Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 989, chương 989, nếu có đời sau. Tất không phụ quân, nhưng mà, làm tiểu kim thân thể đạt tới 100 mét, tu vi đạt tới nhất tinh thú. Khi nó vừa mới nói xong nghiêu khí hống hống, rát kia cỗ cường thế khí tức đột nhiên biến mất. To lớn thân thể bỗng nhiên thu nhỏ, nháy mắt, thu nhỏ chỉ có chừng 2 mét, sau đó miệng sùi bọt mép, trợn trắng mắt, ầm vang ngã trên mặt đất. Nó thụ thương quá nghiêm trọng, căn bản là không có cách trèo trống. Cũng có thể nói, một màn kia thức tỉnh cùng bộc phát, kỳ thật có hồi quang phản chiếu cảm giác, ba tên võ hoàng đỉnh phong. Lập tức dâng lên tức sạm mặt lại. Bất quá, vẫn là vội vàng vận chuyển võ công, hướng về Xích Viêm Mã Vương xông qua quá khứ. Ở trên không, Long Linh mặc dù tại cùng Hắc Y Nhân đối lập, vẫn ý niệm chú ý đến con của mình. Xem nàng nhìn thấy bao quanh bị Xích Viêm Mã Vương mang đi, lập tức trầm tĩnh lại. Chí ít tại nàng cho rằng, một khi kéo dài khoảng cách, ba tên võ hoàng căn bản đuổi không kịp. Siêu không có lo lắng, nàng vung lên chiến thiên kích, lạnh lùng nhìn chằm chằm cái này như cẩu ra thuốc cao ra hỏa, ngưng tụ lôi chi chân nguyên. Khắc khắc, thần bí Hắc Y Nhân âm trầm cười lên, nói: cổ phu nhân, ngươi có pháp khí nơi tay, ta không cách nào tổn thương ngươi, nhưng tương tự, ngươi muốn làm tổn thương ta cũng căn bản không có khả năng. Long Linh trầm mặc không nói. Gia hỏa này nói không sai. Hai người giờ phút này, người này cũng không thể làm gì được người kia. Coi như đánh lên mấy ngày, cũng không có cách nào phân ra thắng bại. Thế nhưng là, trên kiếm Tích Phong, Công Dương Lập cùng Tư Mã Diệu bọn hắn đang đối mặt chính là võ thánh trung kỳ cường giả. Nàng nhất định phải đi gấp rút tiếp viện. Đương nhiên, ngươi cũng đi không được. Tựa hồ biết Long Linh ý nghĩ, thần bí Hắc Y Nhân âm trầm nói ra: hôm nay, Liễu Hưng Vũ thành lập tông môn đem triệt để trở thành lịch sử. Ngươi đến cùng là ai? Long Linh khẽ nhíu mày, nói: có quan hệ với thần bí nhân này, nàng từ cổ mộc trong miệng nghe nói qua, một mực không biết người này đến tột cùng thuộc môn thân phận. Dù là hiện tại mặt đối mặt, trên mặt hắn cũng mang theo mặt nạ, ý niệm vậy mà không cách nào xuyên thấu. Nghĩ đến mặt nạ chỉ sợ là một kiện có thể che đậy khí tức bảo vật. Ngươi chỉ cần biết ta là Quy Nguyên kiếm phái địch nhân liền là đủ. Thần bí Hắc Y Nhân cũng không tính bộc lộ thân phận của mình, sau đó vung tay lên, liền thấy lưu quang hiển hiện, phiến khu vực này lập tức xuất hiện vô số rắc rối đường cong phức tạp. Sau đó tạo thành một tòa cấm trận, đem Long Linh cùng chính mình giam ở trong đó. Đây là cấm trận đạo. Long Linh nhìn thấy quang mạc phóng lên tận trời, lập tức có chút ngạc nhiên. Cổ mộc tinh thông cấm trận đạo, nàng cũng đã gặp không ít lần, nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy không cần trận quyết liền có thể hình thành. Sai, thần bí Hắc Y Nhân cười nói ra. Đây là phù trận nói. Phù trận đạo, Long Linh càng thêm mờ mịt. Nàng chưa nghe nói qua loại này đạo môn. Kỳ thật nào chỉ là nàng chưa nghe nói qua. Bây giờ Thượng Vũ Đại Lục biết loại này đạo môn người ít càng thêm ít. Bởi vì loại này đạo môn từ cổ tộc phù trung diễn biến mà đến, chính là cấm trận đạo hình thức ban đầu. Cổ phu nhân, ngươi liền ở chỗ này chờ. Hắc Y Nhân khặc khặc cười lên, sau đó thân thể hướng về đằng sau thối lui, cuối cùng xuyên qua lưu quang đi ra trong phù trận. Long Linh thấy thế, lông mày hơi nhíu, tiếp theo vùng ra sớm đã ngưng tụ lôi nguyên công hướng chung quanh quang mạc, ý đồ phá trận. Phanh, nhưng mà xem nàng đánh ra một màn kia, lôi nguyên đâm vào quang mạc bên trên, lập tức biến mất vô tung vô ảnh, chỉ là sinh ra một tiếng vang trầm, thật giống như đánh vào trên bông bất lực. Cổ phu nhân, quên nói cho ngươi, trận này chính là hải nạp bách xuyên, có thể hỗn giải cùng một chỗ lực lượng. Thần bí hắc y nhân thanh âm từ trong trận truyền đến. Bất quá, một chữ cuối cùng rõ ràng có chút suy yếu, xem ra đã là rời đi trận pháp rất xa. Đáng ghét, Long Linh mắt hạnh trừng trừng, cao quý gương mặt bên trên có tức giận, cuối cùng lại lần lượt oanh ra mấy phát lôi nguyên. Kết quả cùng trước đó đồng dạng, kích đi lên trừ sinh ra một điểm thanh âm bên ngoài. Liền phảng phất triệt để đá chìm đáy biển, thật bị vây ở chỗ này. Long Linh bất đắc dĩ nói, nhưng là nhớ tới Quy Nguyên kiếm phái bên trên, Cổ Mộc sư tôn cùng rất nhiều thân nhân, tùy thời gặp nguy hiểm, lập tức bắt đầu nôn nóng, sau đó bắt đầu điên cuồng điều động chân nguyên oanh kích. Một lần không được, 100 lần, phanh phanh thanh âm thanh thúy lần lượt tại trong trận vang lên. Thật sự là chấp nhất nữ nhân, thần bí hắc y nhân rời đi đại trận, cảm giác được Long Linh lại không ngừng công kích, cười lạnh nói, ta bố trí loại này phu cấm trận chính là dùng nhu làm chủ. Càng là công kích, càng là bất lực, hô mà liền tại lúc này, hắn bỗng nhiên đem ánh mắt rời về phía phương xa, bởi vì mấy chục dặm có hơn, có một cỗ cực mạnh khí tức ngay tại cực tốc tới gần. Làm sơ trầm ngâm, hắn thân thể nhoáng một cái, biến mất tại phiến khu vực này. Mới đầu, thần bí hắc y nhân là dự định đi Quy Nguyên kiếm phái, nhìn xem La Gia lão tổ phải chăng đem Công Dương lập các loại một đám cao thủ giải quyết không có. Mà phát hiện cường thế khí tức, hắn liền lựa chọn phi thường ổn thỏa rút lui. Người này quả nhiên là cẩn thận đến cực điểm. Kỳ thật hắn đi rất chính xác, bởi vì hắn nhận thấy cảm giác đến khí tức là phẫn nộ vọt tới Cổ Mộc. Nếu như một khi chạm mặt, khẳng định miễn không được muốn phát sinh chút phiền toái sự tình. Kiếm Tích Phong, Công Dương lập cùng một đám cao tầng, nhào nhào bị võ thánh uy áp khống chế, không thể động đậy. La Gia lão tổ thì hướng về sau lưng La Gia võ giả nói, giết bọn hắn. Vâng, mấy võ hoàng cường giả thông suốt nhảy ra, linh lực ngưng tụ song quyền bên trong, từng bước một đi qua. Công Dương lập cùng Tư Mã Diệu cùng rất nhiều võ hoàng, thậm chí chung quanh võ vương quân là không thể thoát khỏi võ thánh uy áp. Từng cái thần sắc giận dữ, nhất là Cửu Thiên các một đám thành viên, trên mặt có không cam lòng. Bọn hắn tại đại trận bên trong tu luyện 3 năm, đề cao tốc độ cũng có thể vị khủng bố. Bây giờ là lần thứ nhất xuất hiện thế tục, lúc đầu có thể đánh một cái xinh đẹp cầm, hướng thế nhân hiện ra Cửu Thiên các uy danh, không ngờ lại muốn đối mặt bị giết kết cục. Cái này thực sự quá thao đản, cũng quá oan uổng. Quy Nguyên kiếm phái đám người đều bị khống chế, La Mật lại có thể hành động tự nhiên, nhưng nhìn thấy nhà mình võ giả từng bước một đi tới, nàng trong con người có đau thương, có bất lực. Mình có thể làm cái gì? Chính mình cái gì đều làm không được, chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn xem Cổ Mộc tông môn cùng người thân chết ở trước mặt mình sao? Thống khổ, bất lực, La Mật đột nhiên phát hiện chính mình thật rất thất bại, cũng cô phụ Cổ Mộc kỳ vọng cao. Cổ Mộc, thật xin lỗi, nếu có đời sau, tất không phụ quân. La Mật đột nhiên nhặt lên trên mặt đất lợi kiếm, gác ở chính mình trên cổ. Trong con người có kiên quyết, có mấy phần thê thảm. Nữ tử này, tại đối mặt như thế tình huống, lựa chọn dùng tự vẫn đến kết thúc hết thảy, đến tránh nhìn thấy Quy Nguyên kiếm phái đám người chết thảm. Nếu có đời sau, tất không phụ quân, một câu nói ra, bởi vì chính mình sai lầm mà tạo thành cục diện như vậy, chỗ sinh ra tự trách cảm xúc. Nếu có đời sau, nếu như lại có thể gặp được Cổ Mộc, nàng nhất định sẽ làm càng tốt hơn, trở thành nam nhân kia trợ thủ đắc lực nhất. La Mật đi qua mấy năm này đồi phế, đã minh bạch chính mình giá trị tồn tại chính là tận chính mình lực lượng. vì hắn chế tạo một chi có thể chinh phạt thiên hạ tổ chức. Cam nguyện trở thành hắn mưu sĩ, cam nguyện vì hắn trả giá hết thảy, cũng chưa từng hy vọng xa vời, hy vọng có thể trở thành nữ nhân của hắn. Yên lặng trả giá đối nàng mà nói, đã thỏa mãn, Đường muội, ngươi muốn làm gì, tuyệt đối đừng làm chuyện điên rồ. Gặp La Mật giơ kiếm gác ở trên cổ, La Chính lập tức lo lắng la lên, trong lời nói có lo lắng. Con hàng này tuyệt đối là miêu khóc con chuột giả từ bi. Phi, cách đó không xa nửa ngồi dưới đất La Cẩm, cười lạnh nói, La Chính, ngươi chính là một cái từ đầu đến đuôi tiểu nhân hèn hả? Tại Bách Trượng Sơn chi viện La Mật về sau, tiểu tử này liền không có về La Gia, mà là đi theo đám người Kiếm Sơn. Ngay tại vừa rồi trong lúc ác chiến còn thụ một chút vết thương nhẹ. La Chính không có nhìn hắn, nhưng trong lòng cười lạnh nói, tiểu tử, chờ lấy, đưa ngươi mang về La Gia, ta nhất định sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Mật Nhi, ngươi muốn làm gì? La Gia lão tổ cũng là hơi nhíu lại, trầm giọng quát, mà khi hắn câu nói này nói xong, La Mật nữ nhân này trong con ngươi hiện lên kiên quyết. Bỗng nhiên vung vẩy tay nhỏ, dùng sức bãi động lợi kiếm. Nàng biết, ở thời điểm này, là cơ hội duy nhất. Nếu không một khi bỏ lỡ, chỉ sợ tại La Gia lão tổ trước mặt, ngay cả chết năng lực cũng không có rồi. Đáng tiếc, nữ nhân này vẫn là xem thường La Gia lão tổ. Chỉ nhìn hắn tại cái trước động thủ thời khắc, thánh giả khí thế đã áp xuống tới. La Mật vẻn vẹn vừa mới động một tia, thân thể liền triệt để bị khống chế, không cách nào động đậy mảy may. Tích Tích mặc dù tại thời khắc mấu chốt ngăn cản La Mật tự sát, nhưng lưỡi dao dù sao vô cùng sắc bén, nàng kia trắng nõn trên cổ vẫn là bị vạch phá ra một đạo nhỏ bé vết thương. Máu tươi thuận thân kiếm, vạch ra thê thảm đường nét, cuối cùng hạ trên mặt đất. La Chính thấy thế, trong lòng âm thầm khó chịu, nữ nhân này muốn tự sát, liền theo nàng đi, lão tổ vì sao muốn ngăn cản đâu. Có thể nói, tiểu tử này là hy vọng nhất La Mật chết người. Cũng xác thực như La Cẩm nói, là một cái hàng thật giá thật tiểu nhân hèn hạ, vì cái gì muốn chết đều khó như vậy. La Mật không cách nào động đậy, con người dần dần mơ hồ, hốc mắt nước mắt đang đánh chuyển. Cuối cùng thuận ôn nhu gương mặt hạ trên thân kiếm cùng kia máu tươi dung hợp lại cùng nhau. Nàng không muốn nhìn thấy đây hết thảy. Nàng nghĩ đơn giản như vậy chết đi. Thế nhưng là, ngay cả năng lực này đều không có. La Gia lão tổ đem La Mật khống chế lại. Mà những cái kia võ giả cũng đã tới gần Quy Nguyên kiếm phái cả đám. Mục tiêu thứ nhất chính là Công Dương Lập. Tam phương thế lực võ giả, nhao nhao đứng ở phía sau, rất là nhàn nhã nhìn xem, ở trong đó thuộc về Càn Chính Khôn thích nhất, dù sao cùng là Định Châu Tây Cảnh châu cấp thế lực. Lại một mực là ngàn năm lão nhị, đây tuyệt đối là cái đại bi kịch, cho nên, khi thấy Quy Nguyên kiếm phái tiền nhiệm trưởng giáo sắp chết đi, Quy Nguyên kiếm phái vào hôm nay đem hóa thành hư vô. Tâm tình đó không là bình thường thoải mái, mà lại, hắn đã nghĩ kỹ, Quy Nguyên kiếm phái hôm nay bị diệt, Cực Bắc chi địa băng cung ngày mai liền sẽ bị dưới tay mình công phá. Từ đó đem đã từng bội ước đám nữ nhân này triệt để xóa bỏ. Năm đó Cổ Mộc cùng Lý Nhã Thư hôn ước sự kiện, để vị này trưởng môn rất tức giận, nhưng kiêng kỵ Quy Nguyên kiếm phái. Hắn cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp. Bây giờ, Quy Nguyên kiếm phái rơi vào kết quả như vậy, hắn làm sao có thể không thoải mái đâu. Một võ hoàng đến Công Dương Lập trước người, mà đổi thành một cũng đi đến Tư Mã Diệu trước mặt. Bị thánh giả uy áp khống chế hai người căn bản là không có cách động đậy. Siêu cuối cùng, hai tên võ hoàng không có rông dài, nhấc tay trực tiếp đánh phía hai người. Mà liền tại lúc này, đứng ở bên cạnh La Gia lão tổ, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, chợt nhìn chăm chú phương xa, bật thốt lên, võ vương trung kỳ cường giả. Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.